Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 777, đường thời giới tập trung cùng Mai. Nhà tương đương nói nhiều, hàng răng Pokemon đại học trong sân trường, tại trên bãi cỏ đang tải vùi đầu chăm chú chuẩn bị ăn cơm dã ngoại Slowpoke. Bỗng nhiên dơ lên ngẩng đầu. Kia đại con mắt lớn ngu ngơ địa chớp chớp, nhếch miệng cười cười, nhà nói nhiều nha lù. Cùng Miss Matthews, Togepi, những cái này Pokemon ngồi ở ăn cơm dã ngoại trên vải dương ngự kinh ngạc mà nhìn Slowpoke. Lúc này Slowpoke đang vây quanh trải rộng ra bàn ăn bốn nện bước chân ngắn xoay quanh khoanh vòng lại. Kia vừa đong vừa đưa, Pokemon chi tính cách đại sư. Chương 777, đương thời giới tập trung cùng. Mai đang tại thủ đà. Xin chờ một chút một lát. Nội dung đổi mới, thỉnh một lần nữa refresh trang web là được thu hoạch mới nhất đổi mới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.